Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 138, chương 138, gặp lại đại sư. Tô Dương tiện tay đưa tới một đạo thủy thuộc tính hồn thú. Kia là một cái dài nửa xích tiểu xa, có khoảng 100 năm, Tô Dương cũng không tính trên người vạn linh thực hiện cái gì cường đại hồn hoàn loại hình loại này. Cần huyền hoàng bản nguyên sự tình, một lần liền đủ, đi ra tinh đấu đại xâm lâm, nhìn xem trước mặt nhiều như vậy mong mỏi cùng trông mong tiểu gia hòa. Trong lòng hiện lên một vòng ý cười, tốt, đừng nhìn, đi thôi, Tô Dương thanh âm trong trẻo lạnh lùng nương theo lấy sắt thép va chạm. Truyền tới, nhưng là cho dù là nghe thanh âm lạnh như băng, cũng là nhường trong lòng mọi người âm thầm buông lỏng một hơi. Tiểu Vũ không có việc gì liền tốt. Đái Mộc Bạch cười cười, nói, nhìn xem Tiểu Vũ trêu chọc lấy nháy mắt mấy cái. Nói, Đường Tam tiểu tử này gấp hỏng, như điên muốn xông vào đại xâm lâm bên trong. Nếu như không có Tô Dương đạo sư bồi tiếp, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Đường Tam cười gãi gãi đầu, không nói thêm gì, nhìn xem đám người ôn chuyện. Tô Dương cười cười, ôm lấy một bên vạn linh tiểu gia hỏa, nói, đưa nó đánh giết, về sau ngươi liền có thể đạt được ngươi cái thứ nhất hồn hoàn. Vạn linh nghi hoặc xoa xoa tiểu xà, não hải, tiểu xà ánh mắt nheo lại, nếu là không có một cỗ cường đại khí thế một mực ép tới nó không thể động đậy, chỉ sợ sớm đã bỏ trốn mất dạng. Tiểu xà, vạn linh khẽ giả, lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng thanh đao nhỏ, không có vào tiểu xà trong đầu. Loại sự tình này, đông đảo học trưởng học tỷ đã tại lúc đến đợi, đã đều dạy cho nàng, thậm chí đao đều bị đám người chuẩn bị kỹ càng. Nhưng là dù sao vẫn là hài đồng tâm tính, bàn tay hơi có chút run rẩy. Tốt, nắm chặt hấp thu đi, Tô Dương từ tốn nói. Tiểu gia hỏa khẽ ra, đem tiểu xà quanh thân bao phủ hồn lực quang mang chậm chạp hấp thu. Đám người cũng đều là tại vạn linh bên cạnh lẳng lặng chờ. Đêm, vạn linh trong óc một tiếng kịch liệt lệ minh truyền tới. Một đạo lôi điêu trong nháy mắt hiển hiện, một đạo màu vàng hồn hoàn quay chung quanh ở xung quanh. Đạo thứ nhất hồn hoàn, thuận lợi hoàn thành, Tô Dương nhàn nhạt liếc một chút, nói, chúng ta trở về đi, thừa dịp trời còn chưa có tối, đi vạn linh trong nhà, cũng coi như nói lời tạm biệt. Đám người nhao nhao là gật gật đầu, hiện tại lời nói ở vào một cái tình cảnh lúng túng, đã là ra tinh đấu đại xâm lâm, tự nhiên là không thể lại về trong rừng rậm qua đêm. Mà lại khoảng cách vạn linh trong nhà cũng là không gần, bất quá đối với mấy người đều là hồn sư lời nói, cũng chỉ là có chút những phiền phức mà thôi. Ninh Vinh Vinh đem thất bảo lưu ly tháp vừa tế, một đạo lưu ly quang hoàn gia trì tại mọi người trên thân, có hỗ trợ hình hồn sư, đám người tốc độ cũng mau hơn không ít, nhưng là vẫn tại đêm khuya mới đạt tới vạn linh khách sạn bên trong. Chủ quán vẫn như cũ là không có ngủ, tại cửa ra vào nhìn quanh cái gì, sau đó khẽ than thở một tiếng, lại là đẩy cửa đi trở về đi, nhưng là một tiếng la lên, lại là nhường chủ quán trong óc ông một tiếng, cấp tốc đẩy cửa ra. Nhìn về phía từ đằng xa chạy tới đám người, mấy vị hồn sư đại nhân nhanh chóng mời đến. Chủ quán cười hô, ánh mắt bên trong nhìn xem vạn linh không che giấu được kinh hỉ. Hắn tự nhiên là có thể nhìn ra, vạn linh khí chất có chút khác biệt. Tô Dương đem trước mặt tiểu gia hỏa buông xuống, nhìn xem tiểu gia hỏa đi hướng chủ quán, ánh mắt hiện lên một vòng ý cười. Nhìn một chút bên cạnh Đường Tam, lại là nhẹ nhàng xoay đầu lại, chuẩn bị cho chúng ta mấy căn phòng đi, chúng ta sáng sớm ngày mai liền muốn rời khỏi. Về phần vạn linh, ngươi muốn lưu ở bên người, hoặc là tại lần sau Sử Lai Khắc học viện chiêu sinh thời điểm đưa tới đều có thể. Không, Chủ quán cười cười, nói, sáng sớm ngày mai liền cùng các ngươi cùng đi đi. Nhớ nàng, ta sẽ tới Sử Lai Khắc học viện vấn an nàng. Tô Dương khẽ gật đầu. Không nói thêm gì, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai mấy người đều là sớm rời giường. Rời đi, đem kim hồn tệ đặt ở gian phòng trên bàn. Triệu Vô Cực biết, nếu như là nhóm người mình tự mình cho lời nói, điếm chủ kia là sẽ không cần nhìn xem đã ngồi tại trong sân Vạn Linh. Tô Dương cười cười, nói, đi thôi, Vạn Linh khẽ gật đầu. Hôm qua Tô Dương đã nói cho nàng muốn hôm nay dậy sớm một chút. Dù sao nơi này khoảng cách Sử Lai Khắc học viện khoảng cách cũng không gần, thậm chí cần vài ngày mới có thể chạy trở về. Trải qua hơn ngày bôn tập, Sử Lai Khắc học viện hình dáng đã ở trong tầm mắt. Trên mặt mọi người đều là lộ ra như chút được gánh nặng ý cười. Nhìn xem trước mặt đám người, vô luận là viện trưởng Phất Lan Đức, vẫn là cái khác đạo sư, đều là lộ ra vui mừng biểu lộ. Mặc dù không thể trực tiếp nhìn ra áo tư tạp bọn người thực lực biến hóa, nhưng là có thể nhìn ra bọn hắn khí chất so với trước khi rời đi đã là có không nhỏ tiến bộ. Chắc hẳn trừ thực lực, đám người còn thu hoạch một chút những vật khác. Thật nhỏ bọn quái vật, đều nghỉ ngơi một ngày đi, ngày kia tiếp tục lên lớp. Phất Lan Đức vỗ vỗ Triệu Vô Cực bả vai, nói, rõ. Đám người nhao nhao gật đầu, nói, đây là. Phất Lan Đức nhạy cảm nhìn thấy Tô Dương trong ngực ôm tiểu nữ hài, nói, đây là học trò ta, ngươi có thể trắc nghiệm một chút, nên là đã đạt tới Sử Lai Khắc học viện tiêu chuẩn. Tô Dương cười cười, nói, ha ha, không cần, chúc mừng Tô Dương đạo sư thu được ái đồ, cũng chúc mừng ta Sử Lai Khắc học viện lại tăng thêm một vị sinh lực. Phất Lan Đức cười to nói, có thể vào Tô Dương mắt, chỉ sợ tại toàn bộ trong thất quái cũng không nhiều. Tô Dương khóe mắt hơi liếc, tại mọi người một bên, nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Đại sư, vị này từng tại Nặc Đinh Thành sơ cấp học viện ẩn cư lý luận vô địch đại sư. Giờ phút này cũng là lại tới đây. Tô Dương có chút hăng hái nhìn một chút, liền thu hồi ánh mắt, nhưng là hắn không biết cái nhìn này đối với Ngọc Tiểu Cương xung kích lớn bao nhiêu. Nhìn xem cái này trên mặt mang theo người đeo mặt nạ, Ngọc Tiểu Cương trong lòng suy nghĩ bách chuyển, vị đạo sư này đến học viện bao lâu? Ngọc Tiểu Cương hỏi hướng một bên Lý Úc Tùng, nói, hơn nửa tháng đi, tóm lại không có quá lâu. Lão giả hồi đáp, sắc mặt phức tạp mà kinh ngạc, đan vào một chỗ, nhường một bên tất cả mọi người hơi hơi nghi hoặc. Tiểu Cương ngươi làm sao? Vì cái gì nhìn như vậy lấy Tô Dương đạo sư? Chẳng lẽ các ngươi đã từng nhận biết? Phất Lan Đức cười cười, nói, không, không biết. Ngọc Tiểu Cương vội vàng phủ nhận, nói, chỉ là đối tấm mặt nạ này tương đối hiếu kỳ a. Phất Lan Đức cũng là thuận miệng nói, hai người ở chung rất nhiều tuế nguyệt, đối với Ngọc Tiểu Cương sự tình cũng là như lòng bàn tay. Cho dù là nhiều năm như vậy không gặp, nhưng là cũng chưa chắc nhận biết bực này cường giả đi. Đến, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là đại sư, phát biểu võ hồn thập đại sức cạnh tranh lý luận, có thể xưng kinh thế hãi tục. Về sau các ngươi dạy bảo, sẽ có một nửa là đại sư bố trí. Phất Lan Đức giới thiệu đại sư, sau đó nhìn về phía Tô Dương, nói, vị đại sư này vẫn là năm đó Đường Tam tại sơ cấp học viện lão sư. Tô Dương có chút thi lễ, nói, kính đã lâu, ta là Đường Tam cùng Tiểu Vũ mới đạo sư. Tô Dương, đại sư vội vàng hoàn lễ, nói, không dám, không dám, có thể có ngài đến dạy, cũng là bọn hắn phúc khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?